Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, 176 chương ngươi nhất định phải hạnh phúc. Hưởng phúc qua đi, các vị phi tần muốn theo hoàng hậu cùng chạy tới thảo luận chính sự điện tham gia đêm trừ tịch yến. Tô Hoản vẫn luôn bồi ở vệ hoàng hậu bên cạnh, muốn đi qua giao hoa điện hành lang gấp khúc, mới có thể đủ ngồi lên xa giá đi trước thảo luận chính sự điện. Tiểu Chiêu trong tay phủng hoàng hậu ban cho Tô Hoản hộp cấm cùng ở sau người cách đó không xa. Đi tới hành lang gấp khúc một chỗ góc, đột nhiên có một tay bắt được Tiểu Chiêu, đem nàng kéo lại hành lang trụ chỗ tối. Trong tay hộp cấm suýt nữa té rớt, tay kia bụng miệng nàng lại, bàn tay thô, hoa được da thịt làm đau. Tiểu Chiêu trong mắt kinh hoàng lại là kêu bất ra, người nọ vội vàng kéo xuống khăn che mặt, thanh âm cực thấp. Chiêu nhi, là ta thân đồ. Tiểu Chiêu ngước mắt phương mới nhìn rõ người nọ. Một thân hắc y phục dạ hành, vẫn như cũ tuấn lãng thân ảnh, lại là vị hôn phu của nàng thân đồ Tuấn. Thân đồ đại ca, Kỳ Hàn không yên lòng đặc mệnh thân đồ Tuấn tự mình bảo hộ. Âm thầm nhìn thấy có cung nữ đụng phải Tô Hoản, cũng nhìn thấy Tiểu Chiêu đoạt kia túi thơm. Hắn tới đây chính là tác muốn kia túi thơm. Đi qua hành lang gấp khúc. Thượng loan xe, Tiểu Chiêu đốt lưu ly đèn, nương lưu ly đèn mờ tối sáng. Tô Hoản thấy Tiểu Chiêu trên tay phủng hộp cấm, lần này tiến cung thu hoạch pha phong. Tô Hoản nhớ lại túi thơm việc, dục tìm kiếm kia túi thơm trên viết là cái gì. Thế là bàn tay trắng nõn đưa về phía Tiểu Chiêu. Chiêu nhi, nơi này xác nhận an toàn, còn không đem kia túi thơm giao ra đây. Tiểu Chiêu nghe thấy Tô Hoản hướng nàng thảo muốn túi thơm. Nàng đã giao cho vị hôn phu thân đồ Tuấn, đôi môi vi cắn, mâu quang dao động, vẻ mặt khó xử chi sắc. Tô Hoản thấy nàng thần sắc vội vàng hỏi, Chiêu nhi, chẳng lẽ ngươi đem kia túi thơm tùy tiện vứt bỏ? Tiểu Chiêu vội vàng giải thích, không phải, tiểu thư, vừa theo giao hoa điện ra, gặp được thân đồ đại ca, Tiểu Chiêu sợ vật kia điềm xấu, đã nhượng hắn giao cho vương gia. Tô Hoản túc khởi tùm chân mày. Mang theo một tia uấn giận, Chiêu nhi, ngươi thế nào tự ý làm chủ, nếu vật kia hội hại đến vương gia làm sao bây giờ? Tiểu thư, Chiêu nhi cùng vương gia đều là vì tiểu thư hảo, Kỳ Hàn vì tốt cho nàng này đó. Tô Hoản lại sao lại? Không biết, mặc dù không biết trống rỗng xuất hiện túi thơm trong đó ra sao vật. Thật là làm cho lòng người chung bất an, bên kia. Kỳ Hàn đã trước Tô Hoản chờ người chạy tới thảo luận chính sự điện. Nhận được thân đồ Tuấn đưa cho hắn túi thơm, Kỳ Hàn tới lặng lẽ đến một chỗ góc, đem kia màu đỏ túi thơm mở ra. Bên trong lại là dùng sáp ong phong kín bán trong suốt màu trắng lạp hoàn. Kỳ Hàn đem kia lạp hoàn bóp nát, bên trong cất giấu một tờ giấy. Mặt trên viết một đoạn kỳ quái ký tự. Này ký tự là quân đội bên trong dùng để truyền lại tin tức ám ngữ. Bởi vậy cho dù tờ giấy bị người phát hiện cũng không sao. Người thường là xem không hiểu mặt trên viết là cái gì. Có thể nghĩ đến chỗ này đẳng phương pháp nhân phi lý su đừng thuộc. Không cần tìm thư kiểm chứng. Kỳ Hàn liền đã biết được tờ giấy trên hàm nghĩa. Kỳ Hàn mặt mày dày đặc. Su nhi vậy mà còn chưa chết tâm. May mà chính mình phái người khác. Nếu là bị A Oản nhìn thấy. Phá giải tờ giấy trên hàm nghĩa. Định sẽ thương tâm khổ sở, chợt đem kia tờ giấy vê làm bột phấn, biến thành trong trời đêm hạt hạt bụi bặm phẳng phất, hy vọng Tô Hoản vĩnh viễn bất muốn biết đứa nhỏ sự tình. Nhóm xa giá dừng ở thảo luận chính sự ngoài điện, Tiểu Chiêu thổi lưu ly đèn, đỡ Tô Hoản hạ loan xe, nương sáng rực đèn cung đình, nhìn về phía thảo luận chính sự điện, thảo luận chính sự điện hai bên kim trụ bàn long. Cao ngũ xích nối thẳng diêm thượng, bước trên cao giai, hai phiến sơn son cửa lớn, đỏ thẫm đèn cung đình ở dưới mái hiên nhẹ lay động. Điện giai thảm đỏ phô liền, dù cho bóng đêm vẫn không có che giấu thảo luận chính sự điện hoa mỹ đồ sộ. Nhìn thấy vệ hoàng hậu ngừng xa giá, bây giờ thái tử phi không ở, Tô Hoản là chúng tức chi thủ, nên bồi bên trái hữu, thế là chủ động đi hướng tiền. Vươn tay nâng vệ hoàng hậu hạ loan xe, có thái giám hướng về phía nội điện cao giọng hô, Hoàng hậu nương nương giá đáo, lấy vệ hoàng hậu dẫn đầu, mang theo chúng phi tần bước trên thảm đỏ, bước lên cao giai, chạy đại điện mà đi, yến hội còn chưa bắt đầu. Hoàng thượng Kỳ Thiên Diệp ngồi ngay ngắn ở long tọa trên, thần sắc nghiêm nghị, tựa có chút suy nghĩ. Các vị triều thần nhao nhao ngồi ở chỗ ngồi của mình nhỏ giọng nghị luận. Nghe thấy hoàng hậu giá đáo, trong đại điện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Kỳ Hàn mâu quang bất giác hướng cửa nhìn lại, thấy Tô Hoản Bồi ở vệ hoàng hậu bên cạnh, khoản khoản tới, từ sùng minh trong điện chén kia sẩy thai dược. Tô Hoản cơ hồ đem vệ hoàng hậu xem như kẻ thù. Hai người quan hệ sao có thể trở nên như vậy hòa hợp? Tô Hoản mâu quang đồng dạng nhìn phía Kỳ Hàn chỗ vị trí. Trong lòng vẫn như cũ nghĩ đến hỏi hắn túi thơm việc. Không biết hắn có hay không đem kia túi thơm mở ra. Đạp màu đỏ gấm thảm, đi hướng đài cao, vệ hoàng hậu một phúc thân, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Tô Hoản cũng là khom người một phúc, thần tức tham kiến phụ hoàng, vạn tuế vạn vạn tuế. Kỳ Thiên Diệp mặc dù liễm thần sắc, vẫn như cũ che bất ở trên người uy nghi, đô hãy bình thân, mọi người đều khởi. Vệ hoàng hậu nhìn về phía sau đông đảo phi tần còn có con dâu. Đô tìm được chính mình vị trí ngồi xuống đi. Là, Tô Hoản Phương mang theo Tiểu Chiêu chạy Kỳ Hàn chỗ vị trí đi đến. Kỳ Hàn nhìn thấy Tiểu Chiêu trong lòng phủng hộp gấm. Thần Đô Tuấn không biết nội tình, chỉ nói hoàng hậu trọng thường. Lại là thực sự, Tô Hoản khom người ngồi ở Kỳ Hàn đích thân trác, hai người mâu quang giao hội. Hai người cũng có nói cũng muốn hỏi xuất khẩu, lúc này lại là không hợp thời. Lúc này mọi người ngồi xuống, hoàng đế tuyên bố yến hội bắt đầu. Tịch Gian Ti chúc lượn lờ, ăn uống linh đình, đầy chén đổi chén, mặc hồng sa vũ cơ chân đi siêu vẹo vũ tay áo vút lên trời cao phất phới. Yến hội tối làm cho người ta đầy cõi lòng chờ mong liền là phóng đèn trời cầu phúc nghi thức. Ca vũ nghỉ ngơi. Giờ tí đem tới, trong hoàng cung bọn thái giám, đưa tới sớm đã chuẩn bị cho tốt đèn trời còn có bút mực. Ở đèn trời trên viết xuống tân niên cầu nguyện, người nào đèn trời phi được càng cao, việc tiếp cận thần linh, liền phải nhận được thượng thiên phù hộ. Giờ tí một quá, do hoàng thượng châm lớn nhất cầu phúc đèn trời. Trên đó viết, trời xanh bảo hộ, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Mọi người hai tay tạo thành chữ thập cộng đồng cầu nguyện. Ngay sau đó mọi người sẽ gặp châm trong tay đèn trời. Kỳ Hàn móc ra hộp quẹt đốt đèn trời. Đỏ rực sáng, chiếu rọi kia thanh lệ dung nhan. Kỳ Hàn ca ca, chúng ta mau một chút đem đèn trời thăng vào đêm không, hảo. Hai vợ chồng cùng thả trong tay đèn trời. Nhìn trời đèn chậm rãi thăng nhập trên cao. Kỳ Hàn trong lòng nói thầm, nguyện A Oản năm tháng tĩnh hảo. Bình an hỷ lạc, hắn biết này vẫn luôn là Tô Oản trong lòng thỏa nguyện. Tô Oản hai tay tạo thành chữ thập, vi hạp hai tròng mắt, trong lòng nói thầm, nguyện Kỳ Hàn ca ca muốn sao được vậy. Hỷ lạc an khang, đêm gió thổi qua thổi rối loạn nàng trên trán phát, bất giác có chút lạnh ý đánh tới. Kỳ Hàn ấm áp bàn tay to đem nàng nổi lên lạnh ý đầu ngón tay bao vây lấy. Kia dịu dàng trong mắt lộ ra lưu luyến nồng tình, nét mặt tươi cười nhẹ chán, nhẹ nhẹ ấm áp trái tim đãng khởi, trong lòng gian lan tràn, lại cũng không cảm giác được lạnh ý. Lúc này hoàng cung các nơi vang lên pháo nhiều tiếng, Tô Hoản ngước mắt ngưỡng vọng sán lạn bầu trời đêm, hy vọng A Hoản vĩnh viễn bồi ở Kỳ Hàn ca ca bên người. Gió đêm lay động tay áo, cách đó không xa tuần lãng như ngọc thân ảnh nhanh nhẹn nhi lập. Tĩnh nhìn một lát, dịu dàng trong mắt ngóng nhìn thấy Kỳ Hàn cùng Tô Hoản phu thê tình thâm, phảng phất kia tràn đầy mãn nhu tình trong con ngươi chiếu thấy chỉ có đây đó thân ảnh. Trong lòng vạn ngữ thiên nói, đều hóa làm khóe miệng một mà thoải mái. A Hoản, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Hết chương.